Đây rõ ràng là nhờ có Diệp Phàm. Nếu không phải do anh ấy thì Ngọc Cương chắc chắn sẽ không được nhận. Tập đoàn Hoàng Minh tuyển dụng. Được rồi, đừng có khoác lác nữa. Lưu Thái Liên mất kiên nhẫn ngắt lời Hàn Tuyết. Cháu thử hỏi mẹ cháu xem bà ấy có tin đây là công sức của Diệp Phàm hay không. Rõ ràng là vì Ngọc Cương xuất sắc nên mới được nhận. Chả liên quan gì đến tên vô dụng này cả. Còn nữa, Tiểu Tuyết à, bác hai khuyên cháu một câu, loại đàn ông cứ thích mở mồm ra ba hoa như vậy không tin tưởng được đâu. Bác hai khuyên cháu lên ly hôn sớm đi, tìm một nhà người tốt hơn. Con trai của đồng nghiệp đã nghỉ việc ở chỗ bác cũng ổn áp lắm. Có cơ hội để hai đứa gặp mặt. Lưu Thái Liên nhanh mồm nhanh miệng. Sắc mặt Hàn Tuyết u ám một cách đáng sợ, cô đứng phắt dậy cầm lấy một hộp trái cây nhỏ chê y mặt bàn hung hăng đập vào lòng Ngọc Cương. Chỉ ra cửa tức giận nói lớn. Cầm lấy đồ của các người rồi cút ra ngoài. Cút ngay lập tức cho tôi. Tôi không có các người bác như bà. Hàn Tuyết đột ngột nổi điên khiến cho mọi người nhất thời không dám làm gì. Vẫn là Lưu Tú Cầm kịp phản ứng đầu tiên. Lưu Thái Liên bị chỉ thẳng vào mặt mà quát thì cũng nổi đoá. Mày lại dám đuổi tao cút à Hàn Tuyết? Tao là bác hai của mày đấy. Đúng là không coi người lớn ra gì. Tao thay mặt mẹ mày dạy dỗ mày. Lưu Thái Liên thét lên một tiếng chói tai. Bà ta giơ tay đánh về phía Hàn Tuyết. Nhưng có một người nhanh hơn cả bà ta. Đó là Diệp Phàm đã giáng một cái tát trời giáng đánh xuống. Chát, tiếng tát giòn vang cả phòng khách. Lưu Thái Liên bị đánh cho ngã xuống sofa. Khóe miệng bà ta rỉ máu. Có thể thấy rõ cái tát này của Diệp Phàm cực kỳ mạnh. Mẹ kiếp, dám đánh mẹ tao. Viên Ngọc Cương lớn tiếng mắng. Cậu ta xông tới giờ nắm đấm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh, giơ tay bắt lấy nắm đấm của cậu ta rồi nhẹ nhàng vặn một cái. Tiếng rắc rắc vang lên. Viên Ngọc Cương gào to. Diệp Phàm không hề do dự đá vào đầu gối cậu ta. Phịch, Viên Ngọc Cương bị đá trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyết. Từ nhỏ cậu ta đã được luôn chiều chuộng. Được Lưu Thái Liên cưng như cưng trứng. Giờ lại bị đánh đau đớn gào khóc. Lưu Thái Liên nghe thấy tiếng khóc thì đau lòng muốn chết. Vội vã bỏ dậy chạy lại chỗ hắn. Con ngoan đừng khóc, để mẹ sao cho con. Những việc này xảy ra quá nhanh, khiến cả Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm đều không kịp phản ứng. Có điều bọn họ cũng không định ngăn lại. Dù chuyện nào đi nữa thì Lưu Thải Liên cũng không được đánh Hàn Tuyết. Nhưng mà Viên Ngọc Cương cũng gào khóc rồi. Nếu còn không lên tiếng nữa thì không hay cho lắm. Lưu Tú Cầm giả bộ nổi giận. Diệp Phàm, sao cậu có thể thô lỗ như vậy? Đây là em họ của cậu đó. Mau xin lỗi đi. Hàn Tuyết lạnh lùng cất tiếng. Mẹ, Diệp Phàm không làm gì sai, không cần phải xin lỗi. Được lắm Hàn Tuyết, các người được lắm, Lưu Thái Liên tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Dám đánh con trai tôi tuyệt đối sẽ không tha cho một ai. Lưu Thái Liên hung hăng buông một câu rồi xám xịt mặt mày dẫn Viên Ngọc Cương và Viên Hà Nguyệt rời đi. Có Diệp Phàm ở đây bọn họ cũng không lên tiếng chiếm ưu thế gì cả. Nếu còn cố đấm ăn xôi chỉ rước thêm nhục vào người. Cả đám Lưu Thải Liên vừa rời đi. Lưu Tú Cầm vội vàng lôi kéo Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm, cậu thực sự giúp cho Viên Ngọc Cương được vào tập đoàn Hoàng Minh ư, còn là lương 20.000 tệ nữa. Diệp Phàm gật đầu, sau đó liền cười nói. Chấm, mẹ không muốn cậu ta được nhận à tôi. Lưu Tú Cầm sững người một lúc. Hắng giọng nói. Hừ, tôi có nói vậy à, ha ha. Cậu ta không nhận được nổi đâu. Lúc nãy con quên tắt điện thoại, mọi lời của bác hai đều bị cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh nghe thấy hết rồi. Diệp Phàm nói xong liền rút điện thoại ra, quả nhiên chê y màn hình vẫn chưa tắt máy. Cách chương.